Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 709, đời trước kinh nghê chưa chết. Tiêu Hà, ở Yến Đan mô phỏng sở thương nghị hợp tung thời gian. Cái này danh bất kinh truyền tiểu nhân vật kết bạn Chu gia. Ở Chu gia giúp đỡ dưới, đi tới Hàm Dương Thành đi học xuất sĩ. Tiêu Hà đến Tần Quốc, bởi vì trời sinh chú ý cẩn thận tính cách, một mực ở trong quan sát học tập, vào tháng trước mới vừa vặn đến Hàm Dương Thành bên trong. Chính là bởi vì hắn loại này đã tốt muốn tốt hơn phong cách làm việc, mới lấy kết bạn mấy cái trên triều đình quan văn, bị bọn họ nâng tương đương tiến đến Bạch Thuấn nơi này, mà tiến cử Tiêu Hà nhân trung. Quan trọng nhất một cái chính là Úy Liễu, bất quá Úy Liễu lại không phải là trực tiếp nhận thức Tiêu Hà, mà là mượn từ đệ tử của hắn, Hàn Tín, trước tiên ở thư quán bên trong nhận thức Tiêu Hà, về sau mới biết được tài năng, cũng không biết có phải hay không hai người duyên phận. Nguyên bản Tiêu Hà tiến cử Hàn Tín, đời này liền biến thành Hàn Tín tiến cử Tiêu Hà. Không biết Tiêu Hà đời này hội sẽ không nói ra, thành cũng Hàn Tín, bại cũng Hàn Tín, nhưng bất luận nói thế nào, ở một phen khảo giáo qua đi, Bạch Thuấn cũng cảm thấy Tiêu Hà đủ để đảm nhiệm được chức vị này. Để hắn đi làm một quốc gia thừa tướng, hoặc là cái gì chức vị quan trọng, Tiêu Hà còn lâu mới đủ tư cách, nhưng làm một cái quan viên báo, tổng biên. Hắn tính cách cùng năng lực cũng vừa vặn tương xứng, đa tạ đế sư đại nhân đề bạt. Ở biết được chính mình thông qua xét duyệt qua đi, Tiêu Hà đại hỉ hướng Bạch Thuấn thì lễ một cái, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng về Bạch Thuấn đưa ra nghi vấn. Cái nghi vấn này kỳ thực cũng là bất luận cái nào đã từng xem qua Đại Tần quan viên nhà báo nội tâm sản sinh nghi vấn. Đó chính là tuyết này bạch nhu mềm dai vật phẩm rốt cuộc là cái gì? Bởi vì giấy trắng xuất hiện trực tiếp nhảy qua tiền kỳ những cái làm ẩu hạ cấp kỹ thuật làm giấy. Dẫn đến phần lớn người ở nhìn thấy bây giờ giấy trắng về sau, đều vô pháp phân rõ lúc nào tới ngọn nguồn, chỉ cảm thấy không giống nhân gian đồ vật. Cái này giấy trắng nghĩ đến ngươi cũng nhìn ra. Ngày sau tất nhiên sẽ thay thế rườm già cẩn trọng thẻ tre. Bất quá bây giờ không phải là ngươi cần cân nhắc sự tình. Đúng, Tiêu Hà nghe vậy vội vàng cúi đầu. Ứng tiếng nói, hắn biết rõ, có chút không nên biết rõ hay là không biết được. Hắn vừa bước lên Tần Quốc con đường làm quan, cũng không muốn trực tiếp chết trẻ. Trước vấn đề kia cũng là bởi vì toàn bộ thiên hạ cũng cái này nghi hoặc. Hơn nữa thực sự không phải là mẫn cảm vấn đề, Tiêu Hà mới dám vấn đề. Hiện tại Bạch Thuấn nói chuyện, Tiêu Hà tự nhiên không phải không biết hứng thú đất hỏi lại Bạch Thuấn đón lấy kế hoạch. Đây không phải hắn hiện tại có tư cách biết rõ, nhưng ngay cả như vậy, Tiêu Hà hay là nhớ kỹ Bạch Thuấn vừa nói ra cái kia danh từ. Giấy trắng, tiếp theo kỳ Đại Tần quan viên báo cần Tiêu Hà đi sưu tập thu dọn tin tức. Mà, giấy trắng, một vật tự nhiên năng trở thành một tiêu điểm. Tiếp theo kỳ Đại Tần quan viên báo cần Tiêu Hà đi sưu tập thu dọn, tin tức. Mà, giấy trắng, một vật tự nhiên năng trở thành một tiêu điểm. Hơn nữa, giấy trắng, một lời hai ý nghĩa, vừa nói danh chỉ trương thông thể trắng như tuyết, còn nói rõ trang giấy là từ Bạch Thuấn phát minh ra tới. Lời giải thích này vừa vặn có thể dùng đến trả lời đối với Đại Tần quan viên báo vật dẫn hiếu kỳ. Thiên hạ học sĩ, Tiêu Hà đi rồi, Bạch Thuấn khiến người ta gọi La Võng người, một mình đi một chuyến La Võng tổng bộ. Bởi vì sau đó lần trước La Võng đem Điền Ngôn thân thế tin tức truyền cho Bạch Thuấn về sau, Điền Ngôn và Bạch Thuấn cũng phát hiện một cái vấn đề nhỏ. Đó chính là kinh nghê kiếm khởi nguồn. Muốn biết rõ Điền Ngôn hiện tại trong tay kinh nghê kiếm là lúc trước bị Lã Bất Vi bắt cóc thời điểm, cướp đoạt phụ trách hộ vệ Lã Bất Vi một cái chữ thiên sát thủ phối kiếm mà thu được. Yêu cầu hoa tươi, mà cái kia bị Điền Ngôn cướp đi phối kiếm, bị đánh chết La Võng sát thủ, thực sự không phải là Điền Ngôn mẫu thân, nếu như là nói vậy thì quá cẩu huyết, mà là một người đàn ông trung niên. Nhưng Lã Bất Vi thời kỳ La Võng ghi chép, sáng tỏ ghi chép kinh nghệ kiếm đã từng là ở một tên nữ thích khách trên thân. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, nữ thích khách kia cùng Điền Ngôn trong lúc đó, còn cách một cái kinh nghệ kiếm sử dụng người. Hơn nữa cái kia chết đi trung niên nam tử, thời gian sử dụng còn chưa ngắn. Như vậy vấn đề đến, nữ thích khách kia phối kiếm tại sao lại bị Lã Bất Vi ban cho những người khác sử dụng? Là nàng chết, phản bội, hay là khác biệt nguyên nhân? Bạch Thuấn phát hiện điểm đáng ngờ cũng liền ở ngay đây. Nếu như là khả năng này là Điền Ngôn mẫu thân nữ thích khách chết, phản bội, như vậy kinh nghệ kiếm chí ít nên cùng đi nàng biến mất một quãng thời gian, sau đó mới có thể bị phát hiện. Nhưng La Võng ghi chép, kinh nghệ người sử dụng phảng phất từ đến không có thay đổi người một dạng. Vẫn là cái kia nữ thích khách, mãi đến tận Điền Ngôn giết chết đời cuối cùng, kinh nghệ vạch trần hắn mặt nạ, mới biết được kinh nghệ chẳng biết lúc nào đã đổi một người. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, cái kia Lã Bất Vi thời kỳ La Võng nữ thích khách kinh nghệ rất có thể cũng chưa chết, hoặc là phản bội thoát đi, mà là chủ động hướng về Lã Bất Vi giao ra kinh nghệ kiếm. Vốn là La Võng sát thủ cũng chỉ có danh hiệu, có tiếng kiếm về sau lấy danh kiếm làm tên. Vị này nữ thích khách mất đi kinh nghệ, liền mang ý nghĩa nàng không có tên, mất đi hướng về, mà như thế một cái không có tên, chưa từng có hướng về tồn tại, thích hợp nhất làm việc chính là. Bạch Thuấn đang tại La Võng hồ sơ bên trong một bên tìm kiếm, một bên tự hỏi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.